Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 130, Thiên Sa Ngự Thủ Thần chức còn lại. Trang sách ti thần bí nữ sĩ nhìn qua chính là nhất phó tương đối ghét bỏ ngân tước sĩ bộ dáng. Nhưng nàng còn là cùng ngân tước sĩ tại gió lạnh cứ điểm đi dạo thật lớn một vòng. Đương nhiên, này kỳ thật cũng là bởi vì thần bí nữ sĩ biết. Ngân tước sĩ khẳng định không phải là như bản thân hắn theo như lời như vậy. Đi xem một chút địa phương thương nghiệp phát triển như thế nào, đơn giản như vậy. Nếu như ngân tước sĩ muốn đạt thành hiệu quả, căn bản không cần chính mình nhìn. Hắn thần chức, hội trực tiếp báo cho ngân tước sĩ hết thảy cần hắn biết. Cùng với hắn muốn biết tin tức, thần minh đối với mình thuộc lĩnh vực, có được lấy tựa như siêu cấp nhân viên quản lý đồng dạng quyền hạn. Kiểm tra, điều tra, giám thị, cấm hắn nhóm chính là cái này thế giới người quản lý. Chư thần không có trở thành cứu cực bạo quân, hoàn toàn trưởng khống thế giới này nguyên nhân. Một bộ phận nguyên nhân là sáng thế nghi thức, kỷ niên pháp ước thúc. Mặt khác một bộ phận thì là bởi vì thần minh quyền lực bị cực đoan phân hóa. Để cho mỗi vị thần minh chỉ có thể trưởng khống chính mình thuộc lĩnh vực. Những có thể đó đem linh hồn nhuộm màu siêu phàm giả, đều không ngoại lệ đều có độc thuộc về chính bọn họ dục vọng mãnh liệt. Theo bộ này đường thăng hoa thành thần, lại làm sao có thể biến trở về tầm thường phàm vật. Tại ngân tước sĩ đi dạo xong một vòng, trên mặt hắn vĩnh viễn không tiêu tán buôn bán tính nụ cười. Liền trở nên tự đắc lên. Thần bí nữ sĩ nhịn không được đặt câu hỏi. Người phát hiện cái gì? Trung kỳ đã nói với ta một chuyện khác. Ngân tước sĩ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một cái nho nhỏ, khó khăn bị chú ý chi tiết. Trung kỳ vị kia họa sĩ bằng hữu đã từng nhắc tới qua một câu. Hắn nói, tất cả thánh Felix hành tỉnh người, tính cách đều trở nên đặc biệt ôn hòa. Đương nhiên, hắn sở theo như lời, tất cả thánh Felix hành tỉnh bên trong hàng mẫu. Kỳ thật cũng chính là Raffaello, Santiago cùng vị kia Felix bá tước. Bọn họ đưa hắn từ Noe đã lừa gạt tới ta cảm thấy có, lừa gạt cái từ này dùng hẳn là không có vấn. Đề, tóm lại. Mục đích của bọn hắn là để cho kia hài tử đáng thương. Vẽ ra kia phần phàm nhân không thể cảm giác, không thể lý giải, không thể hình dung, cực hạn vẻ đẹp. Vô hạn chi quang, cho dù nàng mất đi cái khác thần chức, vẻn vẹn lưu lại thiên sa ngự thủ danh tự. Vậy cũng không phải là phàm nhân có thể miêu tả đồ vật. Thần bí nữ sĩ thở dài, thật sự là hài tử đáng thương. Hắn vì họa này bức họa. Đại khái đã bị kiệt quệ toàn bộ nghệ thuật kích tình. Từ nay về sau, hắn cũng lại cầm không nổi bút vẽ chỉ sợ hắn chỉ cần nhắc tới bút. Trong mắt sử dụng hiện lên thuộc về của nàng quang. Cho dù hắn nỗ lực nhắc tới bút vẽ, đại khái cũng chỉ hội vẽ ra một đoàn lại một đoàn không thể diễn tả quang cầu. Mặt khác, hắn đã có được thuộc về siêu phàm giả cùng nghi thức sư thiên phú hiểu, sáng thế cấp tri thức. Dù cho chỉ là đoạn ngắn, lại khoảng cách gần tiếp xúc qua thần minh, cảm thụ qua khí tức của nàng, linh hồn của hắn hẳn là đã bị quang sở xuyên qua, hóa vi dị chất chi vật. Ngân tước sĩ ngược lại là rất lạc quan, nếu như hắn nói cho Trung kỳ tin tức không có bị khoa trương hóa, loại trình độ đó thần bí tiếp xúc, thậm chí có thể làm cho hắn đối với quang huy cùng đẹp yếu tố có thích ứng tính. Ít nhất đến bạch ngân còn là không thành vấn đề. Chỉ cần hắn có thể châm lại dục vọng, là có thể tiến giai đến hoàng kim. Này không thể so với trở thành họa sĩ có con đường phía trước nhiều. Huống chi, chỉ cần hắn trở thành bạch ngân giai siêu phàm giả, hoặc là có thể sử dụng quang huy ảnh hưởng nghi thức sư, là có thể khống chế kia phần tràn ra quang. Hắn liền lại có thể vẽ tranh. Từ điểm đó mà nói, bằng hữu của hắn ngược lại là không có lừa gạt hắn. Đây thật là một phần cực kỳ phong phú thù lao. Hắn không phải là hy vọng trở thành siêu phàm giả hoặc là nghi thức sư nha. Vừa vặn, điều này cũng có thể xem như hắn vận mạng bước ngoặt. Điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể đủ từ bị quang huy nhuộm dần mê mẩn bên trong đi ra. Vô Diện Thi Nhân mỉm cười nói. Ta cảm thấy có hắn hội điên mất a hát. Ngân Tước Sĩ vốn là như vậy lạc quan. Hắn đối mặt bất cứ chuyện gì, cũng sẽ ưu tiên cân nhắc có thể đạt được cái gì. Có thể có được cái gì, mà bỏ qua trên đường khó khăn, thống khổ cùng nguy hiểm. Vô luận là về bản thân hắn, hoặc là về người khác. Hảo nha, người không thích nghe ta đừng nói. Ngân Tước Sĩ đối với Vô Diện Thi Nhân nước lạnh lơ đễnh. Tóm lại, ta đi đã điều tra một vòng, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Cái kia tin tức là sai lầm. Ừ, tòa thành này người đều rất bình thường. Thần bí nữ sĩ gật gật đầu. Nàng tuy lúc trước không có hướng phương diện này lưu tâm, nhưng nàng hiện giờ sử dụng cũng không phải là nâng chén nữ năm đó móc ra. Bị Hắc Dạ đưa cho hình dạng cái kia không thể diễn tả thân thể. Nàng lúc ban đầu kia quấn quanh lấy hắc ám huyết nhục bản thể, từ lâu bị quang giới chi tuyền sở hòa tan. Hiện giờ sử dụng đồng dạng là phù hợp thần thân thể. Chỉ cần nàng nghĩ, bất cứ lúc nào cũng là có thể thuyên chuyển quá khứ ký ức cùng tri thức thần thân thể không có tuổi. Thọ vừa nói như vậy, tự nhiên không có ký ức hạn chế, cũng liền tự nhiên sẽ không quên. Nàng hơi một hồi ức, liền có thể rõ ràng kiểm tra suốt những người qua đường đó thần thái. Tối đa, cũng chỉ có thể nói là sinh khí rất bình thường, nhưng tuyệt đối không tính là ôn hòa. Giống như là địa phương khác lẫm đông người đồng dạng. Thần bí nữ sĩ bổ sung. Ngân Tước Sĩ gật gật đầu. Cũng chính là để cho cái đứa bé kia sản sinh loại này hiểu lầm nguyên nhân, cũng chỉ có thể là hắn tiếp xúc đến kia hai vị thượng vị già. Hoặc là nói, là hắn ở trong Lô Sơn sở tiếp xúc đến tất cả mọi người. Sở hữu tiến nhập Lô Sơn người, tính cách đều trở nên ôn hòa lên. Này có hay không để cho ngươi nghĩ đến cái gì? ... Ta không chỉ nghĩ tới cái gì, ta còn muốn hỏi ngươi một ít đồ vật. Nghe đến đó, thần bí nữ sĩ biểu tình trở nên nghiêm túc. Ngươi biết trung kỳ, hệ thống từ đâu mà đến sao? Ta biết, dùng hài cốt của nàng chế tác. Vô Diện Thi Nhân cho ta nói qua, hoặc là nói, ngươi hẳn là vui mừng nàng cho ta nói qua. Ngân Tước Sĩ chậm rãi gật gật đầu. Cho nên ta mới không có để cho trung kỳ qua. Cho nên ta mới có thể đi theo qua a hát. Vô Diện Thi Nhân cười tủm tỉm nói. Bằng không thì ta mỗi ngày ở nhà mò cá khó chịu đến sao? Còn không phải liên lụy đến tiểu trung kỳ. Thuần khiết chi lực. Thần bí nữ sĩ lẩm bẩm. Tóc bạc thiếu nữ trao mày. Không nên a. Ta nhớ đến lúc ấy may mắn tiểu thư hẳn là xử lý tốt mới đúng. Hiện giờ siêu phàm giả có lẽ sẽ nghi. Hoặc, vì cái gì trong truyền thuyết thiên sa ngự thủ có thể tùy ý tiến nhập quang giới quyền hạn. Lại không cho mình trang bị cái gì thần chức. Trên thực tế, thiên sa ngự thủ đích xác có được trừ thiên sa ngự thủ bên ngoài thần chức. Hơn nữa không chỉ một cái, chỉ là những lực lượng kia cũng đã theo tử vong của nàng mà vỡ vụn, thẳng đến thế giới một lần nữa sinh thành phần này lực lượng. Nàng đã từng là Mỹ Thần, là Nguyệt Thần, là Mệnh Vận Chi Thần, mà nàng đồng dạng cũng là Thuần Khiết Chi Thần, chính là cái chết của nàng. Theo Thuần Khiết này mọi khái niệm vỡ vụn, mới khiến cho Sa Đọa Chi phía cuối đường ra đời vị thứ nhất Đọa Lạc Giả, Sa Đọa Chi Long. Tẫn, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.